Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1789, chương 1790, trộm trứng. Hắn sẽ không chạy đi thôi, cái này trứng đen bị đi đi. Lâm Tiêu há hốc mồm, sững sờ nhìn thấy rời đi thằn lằn bóng lưng. Tâm lý không ngừng đưa đến khô lâu màu xanh đã thành công rời khỏi chỗ đó. Không thì đây nếu là đụng vào hung thú thằn lằn, cỡ nào lúng túng. Đúng như dự đoán, ngay tại thằn lằn rời đi không bao lâu, một cái bóng đen to lớn trong rừng khởi khởi phục phục. Nhìn kỹ lại, Lâm Tiêu trợn to cặp mắt, kinh ngạc nhìn khỏa kia to lớn trứng đen. Còn có trứng đen phía dưới cả người là vết thương khô lâu. Lần này đùa lớn rồi. Vốn là như màu xanh bích ngọc vậy thân thể, hôm nay phía trên có từng đạo màu trắng vết tích, hiển nhiên là bị vật gì đó chém không biết bao nhiêu lần. Bất quá để cho Lâm Tiêu càng thêm bất ngờ là khô lâu màu xanh xương cốt của rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Thừa nhận nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt công kích đều không sao, còn đem trứng cõng trở về. Tại Lâm Tiêu xem ra, bộ xương này quả thực giống như là một cái trộm mộ. Nơi đó có thứ tốt, nó đều muốn. Lần trước La Bàn cũng vậy, lần này trực tiếp liền lưng một cái trứng. Lâm Tiêu cũng có chút không tìm được manh mối. Khi nhìn thấy khô lâu màu xanh nhìn thấy mình thời điểm, Lâm Tiêu ánh mắt u oán cũng nhìn sang. Xong rồi, triệt để đắc tội đầu kia thằn lằn. Chỉ cần là đầu không có vấn đề, đều sẽ chỉ là bọn hắn làm ra. Chạy mau a, đừng sững sờ tại đây. Chờ một hồi đầu kia đại thần lằn sẽ nổi gióa. Khô lâu màu xanh lúc này truyền âm cho Lâm Tiêu nói ra. Thanh âm phi thường bá khí, căn bản không có để ý tới Lâm Tiêu. Trực tiếp liền vượt qua rồi Lâm Tiêu thân thể, tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Khô lâu màu xanh tốc độ thật nhanh, tại trong sơn cốc, trong rừng cây, tốc độ không giảm chút nào, dám ôm lấy một quả to lớn quả trứng lớn màu đen bỏ trốn. Một màn này làm sao sẽ quen thuộc như vậy? Lâm Tiêu nhìn thấy cây cối rút lui, bọn hắn một lần nữa ôm lấy một quả trứng đang chạy nhanh. Ta liền nói, gặp ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Cũng không lâu lắm, đúng như dự đoán, đại thần lằn trở lại lãnh địa của mình, rốt cuộc nổi gióa, nó xem như triệt để điên cuồng, bảo vệ không biết bao nhiêu cái ngày đêm trứng đen, hôm nay biến mất, rất hiển nhiên là bị người hoặc là dã thú lấy đi. Bất quá lớn như vậy một người, muốn dọn đi, hiển nhiên chạy không được xa. Bắt lấy một điểm này, đại thần lằn tại trong sơn cốc chạy qua lại, nó toàn thân ngược mãnh liệt lục mang, trên thân thể phồn thịnh ra lực lượng kinh khủng, tựa như nổi điên tại núi rừng bên trong xuyên qua, liền cả mặt đất đều bắt đầu lắc lư. Tìm kiếm hồi lâu không có hiệu quả, một đạo phẫn nộ tới cực điểm gầm thét từ đại thần lằn trong miệng truyền ra. Có thể thấy nó là thật nổi điên, giống như một cái mẫu thân đánh mất hài tử một dạng. Điên cuồng hướng về bên ngoài sơn cốc xông ra ngoài. Đại thần lằn nơi đi qua không có bất kỳ hoàn hảo. Núi rừng sụp đổ, mặt đất phảng phất bị nghiêu cày qua một dạng. Bùn đất bay lượn, toàn bộ rừng cây cơ hồ triệt để đại loạn. Xung quanh yêu thú, toàn bộ đủ nằm sấp trên mặt đất, hoặc là sớm đã chạy. Bọn họ cũng không dám tiếp nhận như thế lửa giận. Bọn họ cũng nghĩ không thông, đầu này đại thần lằn là làm sao nổi điên. Bất kỳ một cái nào sinh vật phát cuồng đều là nhất định có kích thích. Ầm ầm, lúc này đại thần lằn phát cuồng, đồng thời cũng phát hiện mấy cái tương đối oan đại đầu tu hành giả. Cánh rừng cây này vốn là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, chính là ai có thể nghĩ vừa nghỉ ngơi chốc lát, phương xa liền phát hiện một đầu to lớn thằn lằn tựa như nổi điên xuyên loạn. Giống như là đang tìm cái gì, sẽ không như thế xui xẻo. Còn nhìn cái gì, chạy a, có người hô to một tiếng, Nhất thời toàn bộ trong rừng cây người hoảng loạn. Phương xa một đám người trực tiếp liền đứng lên. Trong đầu có một cổ kích động. Bọn hắn trước đây tại đây hạ trại thời điểm. Đã trinh điều tra. Đầu này đại thần lằn theo lý thuyết không thể nào đi tới nơi này. Hơn nữa cùng lãnh địa của hắn gặp nhau khá xa. Song mà ngoài dự liệu của bọn họ. Đầu này đại thần lằn vẫn thật là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Bất chấp gì khác người. Tất cả mọi người trực tiếp bỏ lại trong tay vật phẩm. Càn rỡ chạy trốn. Hiện tại ai còn quan tâm ai không có chạy mất. Hận không được có 8 cái chân. Có thể phi thiên độn địa. Sớm một chút thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Đầu này đại thần lằn. Nhất định chính là hung khí. Càn quét mà đến. Không có chút gì cả có thể ngăn cản. Vừa tới mảnh địa khu này từ ma nữ cùng tóc vàng hai người. Đều phát hiện đầu này đại thần lằn. Sau đó ba người này không chút suy nghĩ. Chuyển thân liền bắt đầu chạy. Con gái mẹ nó. Đây là ai đem đầu này đại thần lằn làm tới? Đây không phải là khôi hài sao? Chẳng lẽ là có người phát hiện chúng ta? Nam tử tóc vàng miệng gào thét mà nói. Câu nói kế tiếp cực kỳ khó nghe. Đều là tại nguyên rủa cái kia đem đại thần lằn dẫn tới người. Xa xa Lâm Tiêu đánh hết mấy cái nhảy mũi. Tuy rằng bọn hắn an toàn. Vẫn muốn bất tử đất ngọn núi nào phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi không ngừng thu liễm khí tức. Đến mức đầu kia đại thần lằn sẽ đi giết ai. Kia chỉ có thể coi là người khác xui xẻo. Ngược lại trên đảo này. Không có người nào là hắn biết. Ngay cả vừa tiếp xúc không lâu Lý Tiểu Bạch cũng như thế. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Thủ phạm đã sớm bỏ trốn. Làm khó mấy cái này chính đang bỏ mạng chạy trốn tu hành giả rồi. Hôm nay thật là tai bay vạ gió, vốn là tính toán ở cái địa phương này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không nghĩ đến chính là tiến vào trong đời xui xẻo nhất thời gian. Còn muốn tại bên bờ tử vong thân sượt qua nhau, một hồi chạy trốn sau đó, Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh rốt cuộc thấy được vùng này rậm rạp lại tản ra khí tức tử vong rừng. Cây. Lúc này phía này tràn đầy khí tức tử vong cùng chướng khí rừng cây hướng bọn hắn mà nói là xinh. Đẹp dường nào, phảng phất trở lại mẫu thân A Hộ tuổi thơ một dạng. Kỳ thực Lâm Tiêu biết rõ, tại đây thật rất an toàn. Có một cái thần bí bất tử chi vương tại đây. Hơn nữa phía này núi chiếm cứ địa phương cực kỳ rộng rãi. Cơ hồ một đầu sơn mạch đều là bất tử chiếm cứ địa phương. Lúc trước tới nơi này hắn còn chưa phát giác. Nhiều lần, xâm nhập địa phương liền tự nhiên hơn nhiều. Biết đồ vật cũng nhiều. Bọn hắn ngược lại thoát khỏi nguy hiểm rồi. Khổ tóc vàng huynh muội cùng thiếu nữ tóc tím rồi. Ba người vẫn ở chỗ cũ bỏ mạng chạy trốn. Từ khi đi tới trên tòa đảo này mặt, đủ loại quy tắc hạn chế. Để bọn hắn bó tay bó chân. Thực lực chỉ có một nửa. Đáng chết, nếu để cho ta biết là ai chọc giận đầu này đại thần lằn. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Nam tử tóc vàng vừa chạy, một bên nhe răng trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn, trong lúc bất chi bất giác. Lúc này bầu trời đã phi thường mờ tối, thời gian cũng vào lúc này đình chỉ, sắc trời dần tối. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh thật sớm liền tiến vào đầm lầy. Trở lại kia có thể màu xanh biếc đại thụ bên cạnh. Ngươi không vào trong trải nghiệm sống lại cảm giác sao? Lâm Tiêu chỉ đến đại thụ bên trong một số người, kinh ngạc nói, ngươi nhìn hắn nhóm, nhận định vô ý xông vào. Kết quả hiện đang khôi phục rồi thân người, nhưng mà trí nhớ của bọn hắn chính là không có khôi phục. Vẫn như cũ như cái xác không hồn. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên. Nhìn thấy kia từng đầu đến thân thể nam tử. Bộ vị mấu chốt ở trong không khí một lay một cái. Nhất định chính là cay ánh mắt. Hí, Khô Lâu màu xanh cũng nhìn thấy dưới cây lớn lục quang bên trong. Thân thể trần truồng nam nhân. Mặc dù là khô lâu bộ dáng. nhưng mà xác thực làm ra phi thường có tính người động tác. Người điều này cũng nhìn đi xuống, quá chói mắt, ta thủ hướng đều sắp bị thay đổi. Bất quá may mà, ta là khô lâu, ngươi cẩn thận lỗ, đờ dây ti của ngươi. Khô lâu màu xanh trong thanh âm mang theo trêu chọc, sau đó còn đặc biệt thò đầu ra hướng Lâm Tiêu trên mông liếc một cái. Vốn là chỉ là bình thường một câu nói chuyện phiếm, nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt nhất định chính là khiêu khích. Sau đó hắn nâng tay lên bên trong quả đấm của, sau đó chỉ đại thụ phương hướng, mang trên mặt lạnh như băng thần sắc, từng bước suy nghĩ khô lâu màu xanh đi tới. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới, khô lâu nhất thời sợ hết hồn, trước đây trải qua, để nó rõ mồn một trước mắt, không thể quên, phảng phất đã khắc vào trong linh hồn, vẫy không đi một dạng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại tiến lên một bước, ta để ngươi vãn tiết khó giữ được. Khô lâu màu xanh lui về phía sau hết mấy bước, một đoạn uy hiếp tính truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Nhìn thấy khô lâu màu xanh sợ, Lâm Tiêu khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt nhiều hơn một tia tà khí, trên hai mắt ngốc trầm xuống hoàng quang nhàn nhạt, thoạt nhìn càng thêm giống như là chúng tà một dạng. Làm sao, ngươi sợ, mới đầu không phải còn muốn ở chỗ này tiến hành phục sinh sao? Làm sao lần này không làm? Ta sợ, ở chỗ này của ta sẽ có sợ. Ngươi biết ta là ai sao? Ừ, ta là ai đi? Ngươi ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ là ai. Ngươi rát, chờ ta thả xuống trứng đến cùng ngươi quyết đấu. Trứng, nghe đến chữ đó, Lâm Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía khỏa kia bị khô lâu màu xanh ôm ở trong ngực trứng. Ngươi không tật xấu đi, ta nói để ngươi đem trứng bỏ vào. Lâm Tiêu lông mày nhướn lên, nâng tay lên, chỉ đến màu đen trứng nói ra. Nè, khô lâu màu xanh ngẩng đầu nhìn bị mình để ở dưới đất trứng, sau đó lại bế lên, chật vật đi đến Lâm Tiêu trước mặt, truyền âm nói ra. Cho ngươi, ngươi nói sớm muốn cái này trứng, ta còn cùng ngươi phế nhiều lời như vậy làm sao? Lấy đi lấy đi. Chỉ thấy khô lâu màu xanh thả xuống trứng, đường vòng Lâm Tiêu trước mặt, vỗ vỗ vai hắn, tựa hồ muốn nói, tiếp theo liền giao cho ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt u oán nhìn thoáng qua khô lâu màu xanh, sau đó đồng dạng bước cung bộ, lưng một cái, hai tay ôm lấy màu đen trứng, hơi dùng sức liền đem nó bế lên, học khô lâu con vịt bước, suy nghĩ đại thụ phương hướng đi tới. Con mẹ nó lúc trước là chạy thế nào, nhanh như vậy? Lâm Tiêu giữa hai lông mày dần dần thấm lộ ra chút mồ hôi hột. Nhịp bước vô cùng cẩn thận, hơn nữa rất chậm, cơ hồ bước đi liên tục khó khăn. Hắn rất khó tưởng tượng lúc trước khô lâu màu xanh ở trong rừng cây như dẫm trên đất bằng vậy chạy nhanh, đó là một loại dạng gì tâm tính. Hôm nay hắn còn cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Loại này lúng túng tư thế, giá trị chính là tục không chịu được, đừng thả vứt bỏ a. Liền sắp tới, ngay tại Lâm Tiêu muốn đem quả trứng lớn màu đen thả xuống lúc nghỉ ngơi, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, là khô lâu màu xanh. Cụ gia ngươi, Lâm Tiêu phẫn nộ đáp lại, sau đó cắn răng một cái, rốt cuộc vượt gần đại thụ bao phủ lục sắc quang mang bên trong. Mới vừa đi vào, Lâm Tiêu liền cảm thấy không giống nhau. Khỏa này ấy trứng, có động tĩnh, đông đùng, đùng đùng. Lâm Tiêu nghe rất tỉ mỉ. Tại màu đen trên vỏ trứng mặt truyền đến một tia nặng nề tiếng tim đập. Phi thường bình ổn, phảng phất ngủ thiếp một dạng. Lúc này không chỉ là Lâm Tiêu kinh ngạc, liền đến ngay những người khác cũng đều đem đầu quay lại. Bọn hắn vốn là cấp thấp nhất bạch cốt khô lâu, hôm nay lại nhục thân, phảng phất giống như là cái xác biết đi bàn, từ từ hướng về Lâm Tiêu phương hướng lắc lư mà tới. Tốc độ bọn họ không nhanh, ngược lại là tương đối chậm, cơ hồ một bước cần phải rất lâu mới có thể bước ra đến. Đây cùng bọn họ ban đầu làm khô lâu thời điểm tuyệt nhiên ngược lại. Khô lâu vốn chính là không có khung xương, động tác nhanh nhẹn không nói, còn rất linh hoạt, căn bản không giống như là dạng này. Tiểu tử, cẩn thận, bọn hắn hiện tại là muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đây là bản năng phản ứng. Mau đem trái trứng kia ôm ra. Lục sắc quang mang bên ngoài khô lâu lão huynh không ngừng hướng về phía Lâm Tiêu tiến hành truyền âm, hơn nữa kích động vô cùng, ở bên ngoài quơ tay múa chân, người không biết còn tưởng rằng là đang khiêu vũ đi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đáp ứng nói, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ lục quang đi ra bên ngoài. Vừa đi, màu đen vỏ trứng cũng dần dần thoát ly ra. Khi toàn bộ thoát ly khỏi đi trong nháy mắt, Lâm Tiêu rõ ràng nghe trứng đen bên trong không còn có loại kia thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập rồi. Giống như là bị một đôi tay chặt đứt một dạng, bên trong an tĩnh đáng sợ. Đây chính là khó khăn cho mình, nếu không phải khô lâu màu xanh không đáng tin cậy, hắn cũng sẽ không như thế bị động a. Những bạch cốt này khô lâu biến thành hình người mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng mà tại bọn hắn điên cuồng dưới sự công kích, khó tránh khỏi sẽ đem khỏa này trứng phá hoại. Phải biết người chết lực lượng vô cùng cường đại. Ngươi xem trứng, ta đi đem bọn hắn dọn dẹp. Lâm Tiêu nói ra, vừa dứt lời, khô lâu màu xanh nhân tính hóa hai tay khoanh trước ngực miệng, một cái chân trước người, còn không ngừng lay động, tựa như xem kịch vui bộ dáng. Lâm Tiêu xấu hổ, đây nhà mắc bệnh sao? Gọi hắn qua đây còn mẹ nó sĩ diện rồi. Mắt nhìn phía xa thi thể sắp muốn tới trước mặt mình thời điểm, Lâm Tiêu đều đã nắm nguyên lực ngưng thực kiếm, chờ bọn hắn tới gần liền một kiếm đem chém. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu giơ tay lên, một giây kế tiếp, đám này thi thể trực tiếp liền vượt qua rồi Lâm Tiêu. Ra lồng ánh sáng màu xanh lục, bọn hắn vừa ra lồng ánh sáng màu xanh lục, liền khôi phục được khô lâu thân thể, sau đó bước đi như bay hướng về khô lâu màu xanh chạy nhanh mà đi. Ừ, cảm tình không cần xuất thủ rồi. Lâm Tiêu trừng mắt một cái khô lâu màu xanh, sau đó trực tiếp ôm lấy trứng đen, đi vào đại thụ trước mặt. Hắn một quyền đánh ở trên mặt đất, trên mặt đất trực tiếp liền xuất hiện một cái hố to. Sau đó vững vàng đem vật cầm trong tay trứng đặt ở trong hố. Mang tất cả sau khi kết thúc, Lâm Tiêu rút tay ra tại giữa hai lông mày sờ một hồi. Chỗ đó tất cả đều là mồ hôi, hắn thật không ngờ không phải là chuyển trái trứng sao, đến mức mệt như vậy sao? Chuyển thân. Lâm Tiêu nhìn thấy khô lâu màu xanh đứng phía sau một loạt bạch cốt khô lâu. Hắn trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đối phương có thể điều khiển so với chính mình đẳng cấp thấp khô lâu. Làm sao lại quên mất? Lâm Tiêu vỗ đùi. Ngươi không nói sớm, vừa mới hại ta còn lãng phí hảo nhiều thời gian. Ngươi vừa không có hỏi ta. Khô lâu màu xanh hai tay mở ra, làm ra một bộ ngươi không hỏi bộ dáng của ta. Nhìn thấy đối phương như thế, Lâm Tiêu một hồi khó chịu, thật muốn từ đấy xông lên đánh tơi bời đối phương một hồi. Có phải hay không muốn đánh ta à? Đến a, ta không tin ngươi biết có lớn như vậy can đảm. Khô lâu màu xanh tựa hồ nhìn thấu rồi Lâm Tiêu suy nghĩ, ở một bên đắc ý cực kỳ. Nó biết rõ Lâm Tiêu không đánh lại mình, cho nên cố ý nói lời này kích thích hắn. Ngươi chờ đó, cái thủ này ta nhớ kỹ. Lâm Tiêu dứt khoát đặt mông ngồi ở màu đen trứng bên cạnh, không có ở để ý tới khô lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.